Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm. Chương 6, cương đao tỏa thiết kiếm danh hiệp sát uy, tuấn lĩnh liên cao phong kỳ nhân hiển kỳ. Góc truyện audio.com. Đi ước khoảng 10 dặm nhìn lại thì chẳng còn thấy thành trì của Lăng Trung hiệp nữa. Lăng Trung hiệp kéo nón cỏ sau lưng đội lên đầu, chạy theo đường lớn về phía đông. Hắc mã của tiểu nhạn cũng theo sát bạch mã ở phía trước, đồng thời ngưỡng mộ nhìn Lăng Trung hiệp ngồi trên lưng ngựa. Lúc nãy ở nhà trông Lăng Trung hiệp người phong thái lãng du giống như một trang tuấn kiệt thường xông pha trốn giang hồ. Chiếc nón rộng vành dệt cực kỳ tinh xảo phối hợp với chiếc áo dài màu xanh đẹp đẽ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh có thần, bảo kiếm vang lên lách cách, phong thái. Thần sắc này Giang Tiểu Nhận thêm ái mộ bái phục, lòng nghĩ, dù là người võ lâm đi lại trốn giang hồ cũng phải nên có khí phách như vậy. Về đến Tử Dương hay Trấn Ba, nếu bọn Côn Lôn phái nhìn thấy ắt chẳng dám coi thường. Trời sắp vào chính ngọ, hai người đi ước khoảng 40 dặm đường bèn tìm một tiểu trấn điếm ngừng lại vào dùng cơm trưa. Thức ăn ở tiểu điếm này tuy không ngon nhưng tiểu nhạn thấy Lăng Trung hiệp ăn thật ngon lành. Hơn nữa một chút rượu cũng không uống. Tiểu nhạn vốn muốn dùng một chút rượu nhưng thấy Lăng Trung hiệp như vậy. Hắn bất giác cau mày cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lăng Trung hiệp ăn cơm xong nói với tiểu nhạn. Chúng ta đi thôi, rồi từ lần đến tính tiền cùng nhau lên đường. Phía đông đổi sang hướng bắc mà đi. Trên đường mấy lần gặp Bảo Tiêu. Tiêu đầu vừa nhìn thấy Lăng Trung hiệp toàn bộ dừng lại cung kính ôm quyền chào hỏi. Từ đại gia đi đâu vậy? Lăng Trung hiệp cũng xuống ngựa vòng tay. Mỉm cười nói, tại hạ đi về phía đông có một chút việc để làm. Chờ cho ngựa của họ từ đi khỏi. Phe Bảo Tiểu ở phía sau mới dám đi. Lúc này, trời rất nóng, tiểu nhạn không những mặt đầy mồ hôi mà lưng áo cũng đã ướt đẫm. Con hắc mã hết sức cường liệt. Thu cương thế nào cũng không chế phục được nó. Thế nhưng dù hắc mã phi phi nhanh thế nào cũng không đuổi kịp bạch mã của Từ Lân. Tiểu nhạn thở hồng hộc còn Lăng Trung hiệp ở phía trước vẫn an nhiên tự tại. Chốc chốc ngoảnh đầu nhìn lại cười. Tiểu nhạn mau lên, tiểu nhạn lại nỗ lực khống chế ngựa cho nó phi nhanh về phía trước. Lại chạy ước khoảng 5-60 dặm thì thấy trước mặt phía xa xa có một sơn lãnh xanh biếc. Lăng Trung hiệp thúc ngựa đi vào trong núi. Giờ này người đi đường rất ít, núi trước mặt càng lúc càng hiện rõ. Thoáng chốc, ngựa đã phi đến chân núi. Nhìn thấy sơn khẩu đột nhiên Lăng Trung hiệp kìm cương ngựa lại. Tiểu nhạn sợ thót người cũng vội vã thu cương ghìm ngựa. Hắc mã còn chưa ngừng hẳn chân, ở hồ muốn hất tiểu nhạn xuống đất. Lăng Trung hiệp lấy bên người ra một bao nhỏ mở ra. Bên trong có hai vật rất nhỏ, Lăng Trung hiệp ngoảnh người nói với tiểu nhạn, chụp lấy, tiểu nhạn vội giơ tay chụp lấy, mở ra xem thì ra đó là một cái chuông nhỏ bằng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lăng Trung hiệp ở phía trước mỉm cười nói, cột trên ngựa đi, tiểu nhạn cảm thấy rất kỳ dị nhưng vẫn đeo chuông vào cổ ngựa. Lăng Trung hiệp cũng đã cột chuông xong. Chuông kêu leng keng, lại thúc ngựa tiếp tục đi vào sơn khẩu. Tiểu nhạn vội đuổi theo. Hai ngựa mang hai cái chuông kêu leng keng lại thêm thanh âm vó ngựa dẫm lên đá. Vang lên tiếng lách cách giống tiết tấu bản hùng ca. Tiếng vang trong sơn cốc nghe thật dễ chịu. Tiểu nhạn khoan khoái cười vui trên lưng ngựa lòng cao hứng thầm nghĩ. Lăng Trung hiệp thực là một đại hiệp khách hơn nữa lại phong lưu nho nhã. Nếu ta không bái người làm sư phụ thật uổng cả một đời. Theo sơn lộ chạy vòng vo khoảng 20-30 dặm đường cũng không gặp được một bóng người. Lúc ra khỏi sơn khẩu, nhìn trước mặt thấy 7-8 người đều đang chờ ở đó. Tiểu nhạn thầm kêu, không xong, đạo tặc rồi, chạy đến gần. Tiểu nhạn mới nhìn thấy bọn người này không mang vũ khí nhưng người nào cũng cầm bình rượu với chung rượu. Thấy Lăng Trung hiệp đến. Tất cả ôm quyền cung kính, đại hán dẫn đầu mặc một cái áo rộng bước lên cười nói. Từ đại gia đi về đâu? Trời hôm nay nóng như vậy xin mời uống chung rượu, nếu không xin mời lên núi nghỉ ngơi một chút. Lăng Trung hiệp mỉm cười khoát tay rồi ôm quyền như ngầm nói đa tạ. Tại hạ không dám uống rượu, rồi nhẹ nhàng thúc ngựa chạy đi. Tiểu Nhạn cũng chạy theo hơn nửa dặm mới quay người lại nhìn thì bọn kia vẫn còn đứng nơi sơn cốc nhìn theo. Long Trung Hiệp quay người nói với Tiểu Nhạn, chấm, cất chuông đi, chừng nào gặp núi thì hãy đeo vào. Giờ đây Tiểu Nhạn mới biết chuông là ám hiệu của Lăng Trung Hiệp. Bọn cường đạo trên núi nghe tiếng chuông bạc biết Lăng Trung Hiệp đến không những không dám hạ sơn đánh cướp mà còn cung kính tiễn rượu. Tiểu Nhạn lúc này xem Lăng Trung Hiệp như thần nhân, lòng thầm nghĩ. Một người đi trên giang hồ muốn được như vậy phải có bản lĩnh như thế nào nhỉ? Người như vậy nếu có đến Tử Dương, chấn ba còn lo gì không đánh bại huynh đệ họ Long và Bào lão đầu chứ? Đại thù sát phụ không thể tự mình rửa hận phải đi nhờ người khác thì ta là người gì? Dù sau này ta có tuyệt nghệ như thế nào vĩnh viễn cũng không thể xưng anh hùng trước mặt người khác. Vì thế lòng hắn rất buồn phiền, lại nghĩ, đến Tử Dương huyện gặp huynh đệ họ Long dù Lăng Trung Hiệp có ngăn cản ta động thủ. Dù võ nghệ ta không đủ, hơn nữa nhỏ người sức yếu nhưng ta cũng quyết một phen liều mạng với bọn chúng. Không tự tay giết kẻ đại thù sát phụ thì không được. Lòng hắn càng nóng nảy thúc ngựa càng nhanh hơn. Lăng Trung Hiệp dường như không muốn hắc mã phía sau vượt qua bạch mã nên hắc mã càng phi nhanh thì bạch mã càng tăng tốc độ lao vùn vụt. Chạy thẳng đến lúc này hoàng hôn đã đi ước khoảng 200 dặm đã đến địa giới Thiểm Nam. Lăng Trung Hiệp dẫn Tiểu Nhạn không vào khách điếm mà đến một thôn trang. Trong thôn có mười mấy con chó lớn chạy theo hai người sủa loạn xạ. Thoáng chốc, bước ra mấy tráng đinh, Nhất Tề giận dữ lên tiếng hỏi. Là ai, sao dám vào thôn mà không xuống ngựa? Lăng Trung Hiệp vẫn ngạo mạn nói. Là ta họ Từ. Bọn tráng đinh vừa nghe tiếng nói này, thanh âm giận dữ biến thành cung kính nói. Thì ra là Từ đại gia, bọn tại hạ không nghĩ là đại gia đến đây. Lúc đó Lăng Trung Hiệp và Giang Tiểu Nhạn mới xuống ngựa. Bọn tráng đinh dẫn hai con ngựa đi đồng thời đuổi mấy con chó lớn vào trong. Còn một tráng đinh khác cung kính mời Lăng Trung Hiệp và Tiểu Nhạn vào trong một trang viện to lớn. Vừa vào đến đã có hai trang chủ ra tiếp nghênh. Hai người này đối với Lăng Trung Hiệp thập phần cung kính. Lăng Trung Hiệp cũng khách sáo chỉ Tiểu Nhạn giới thiệu. Đây là đồ đệ của ta. Tiểu Nhạn nghe lời này cảm thấy thập phần hân hoan nên cũng vội cung kính chào lại trang chủ. Rồi hai trang chủ cùng mọi người vào khách đình. Vào trong khách sảnh, Tiểu Nhạn mới nhìn kỹ thấy hai người này niên kỷ khoảng trên 40. Một người mặt tròn, thân mập, râu đen xồm xoàm, một người mặt vàng, thân thấp dáng dấp như một thư sinh yếu nhược. Lăng Trung Hiệp nói với Tiểu Nhạn, hai vị trang chủ này là Thúc Điệt, vị này là Tử Diện Sư Viên Dũng, còn vị này là Xấu Bá Vương Viên Tử Chiêu, là những nhân vật lừng danh vùng Xuyên Bắc. Tiểu Nhạn đối với họ thập phần cung kính. Thúc Điệt nhà Viên gia đều rất chú ý đến Giang Tiểu Nhạn rồi hỏi Lăng Trung Hiệp tiếp nhận đồ đệ này lúc nào. Lần trước gặp sao không nghe nói đến. Lăng Trung Hiệp mỉm cười nói. Vì hắn đã bái ta làm sư phụ nhưng ta vẫn chưa dạy cho hắn võ nghệ. Hai người hãy bảo người chuẩn bị cơm rượu trước rồi hãy từ từ kể lại. Thế là Viên Tử Chiêu dặn dò gia nhân chuẩn bị cơm rượu. Thúc Điệt họ Viên rót rượu mời Lăng Trung Hiệp nhưng Lăng Trung Hiệp không uống. Tiểu Nhạn nhiều ngày vẫn chưa uống một giọt rượu, thấy rượu cũng thèm nhưng vì thấy Lăng Trung Hiệp không uống. Thì thân là đồ đệ làm sao dám uống, còn Viên Tử Chiêu đích thân mang rượu đến mới. Sư phụ huynh đệ sẽ chẳng nói gì đâu. Tiểu Nhạn cung kính chối từ, tại hạ thực không biết uống. Đến lúc Viên Tử Chiêu cầm ly rượu trở về. Hắn cảm thấy có chút hối tiếc, Lăng Trung Hiệp đem lai lịch gia cảnh của Tiểu Nhạn sơ lược kể qua. Lại nói, lần này ta định đi về phía Bắc đến Tử Dương rồi trở lại trấn ba quyết đấu với Bào Côn Lôn. Thúc Điệt họ Viên nghe xong đều biến sắc, Lăng Trung Hiệp cũng nghiêm giọng nói. Sáng hôm nay bọn ta khởi hành tại Gia Trang đi cả ngày hơn 200 dặm. Nghỉ ở đây một đêm. Sáng mai sẽ lên đường đi khỏi Ba Cốc Quan vượt qua Mễ Thượng Sơn đi về Tử Dương huyện. Ta cũng biết lần này khiêu chiến với 30-40 người của Bào Côn Lôn không phải là việc dễ. Ta chẳng dám xem thường chúng nhưng chúng đã ép ta thái thậm. Tuy 10 năm trước ta không thắng Côn Lôn phái nhưng chưa phải là thua. Hôm nay ta quyết sống mái với chúng một trận. Nếu bọn chúng không thắng được ta thì buộc người Côn Lôn phái không được đi về Xuyên Bắc. Nếu ta có tử thương hay bại trận, ta cũng vĩnh viễn không qua Ba Sơn. Khi Lăng Trung Hiệp nói, khí thế hiên ngang hào hùng khiến Thúc Điệt họ Viên cũng ngẩn người. Viên Tử Chiêu cho mày nói, đại thúc, người chỉ có hai sư đồ đi lên phía trước e rằng có chút cô thế rồi. Viên Dũng vội trợn mắt ngăn Điệt Tử. Lăng Trung Hiệp lại mỉm cười nói, nếu mời thêm người giúp thì thà ta đừng đi chuyến này có hơn không? Viên Dũng lại hỏi, từ đại gia đi chuyến này nhất định đại thắng. Bảo Côn Lôn đã già rồi, riêng bọn đồ đệ của lão lại không có người võ nghệ cao cường. Lăng Trung Hiệp nói, ta thì không muốn ép Bảo Trấn Phi vì lão già, còn môn đồ của lão, ta có nghe qua có Chí Cường, Chí Trung võ nghệ họ không kém đâu. Viên Dũng lại mỉm cười, rót một chung rượu nói với Lăng Trung Hiệp, mấy mươi năm nay, lần thứ nhất tại hạ mới thấy Lăng Trung Hiệp nhận đồ đệ. Vị Giang tiểu huynh đệ này dung mạo quả thật hơn người. Tại hạ nghĩ sau này hắn nhất định sẽ đem vinh quang về cho Tư đại gia. Con tiểu hài tử của ta năm nay tròn 10 tuổi, lần trước Tư đại gia đến đây còn chưa gặp nó. Nói rồi quay qua Viên Tử Chiêu bảo, cháu mau dẫn biểu đệ ra đây. Viên Tử Chiêu vâng một tiếng đi ra khỏi phòng. Tiểu Nhạn cũng chờ xem tiểu trang chủ như thế nào, so với mình ra sao. Chờ một lát, Viên Tử Chiêu dẫn huynh đệ thúc bá của gã ra. Tiểu Nhạn nhìn xem thì ra đó là một tiểu hài tử khoảng 10 tuổi vừa ốm vừa thấp. Mặc áo nhung lụa, Viên Dũng nói, hài tử mau đến bái kiến Tư đại thúc. Không phải hài tử thường nói muốn học võ nghệ hơn người sao? Nếu hài tử không bái Tư đại thúc làm sư phụ thì không được. Tiểu hài tử đó bèn khom người ra mắt Lăng Trung Hiệp. Sau đó phụ thân hắn giới thiệu Giang Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn vòng tay đáp lễ nhưng tên hài tử đó không thèm lý gì đến Tiểu Nhạn. Chỉ chớp mắt đứng nhìn, Viên Dũng ngại Tiểu Nhạn giận nên nói, tên tiểu hài thật quá kiêu ngạo, cũng vì nó không được đi lại trên giang hồ, Tiểu Điệt cũng đừng nên trách hắn. Tiểu Nhạn chỉ cười không nói. Lăng Trung Hiệp lại hỏi, hài tử này tên gì? Đã học võ chưa? Viên Dũng nói, tên hắn là Kính Nguyên. Từ năm 7 tuổi ta đã dạy võ nghệ nhưng vì thân thể yếu nhược, học 3 năm mà chẳng thu hoạch được gì. Tại hạ nghĩ hài tử chắc không học được những công phu nặng nề nên chỉ dạy khinh công cho hắn. Lăng Trung Hiệp nói, võ nghệ khinh công thì đáng được gì trừ khi biết thêm phép điểm huyệt, nhưng phép điểm huyệt phải là người có tâm mới học được. Viên Dũng trầm tư một lát rồi nói, bất luận thế nào cũng phải cho hài tử ra ngoài tầm sư học võ. Bằng như chỉ học ở ta thì chẳng thu được kết quả gì. Lăng Trung Hiệp cười nói, huynh quá khách sáo rồi. Viên Dũng cười khanh khách rồi bảo nhi tử của mình cùng nhập tiệc ngồi ở cuối bàn. Cơm rượu đã xong, đàm đạo một hồi, hai người cùng ở lại Viên gia ngơi nghỉ. Sáng sớm hôm sau cùng nhau thức dậy, người ở Viên gia cùng nhau đưa tiễn. Vòng tay cáo biệt, Lăng Trung Hiệp vẫn giục ngựa chạy lên phía trước, còn Tiểu Nhạn cho ngựa chạy theo sau. Chạy khoảng 30-40 dặm đã ra khỏi Ba Cốc Quan, chạy không xa ra đến Mễ Thương Sơn. Đây là ranh giới giữa Xuyên Bắc và Thiểm Nam. Lăng Trung Hiệp và Tiểu Nhạn lại cột chuông bạc vào cổ ngựa. Tiếng chuông vang lanh canh, cả hai đi vào trong núi. Tư thế Lăng Trung Hiệp ngang nhiên, nhìn chung quanh đi thẳng vào sơn đạo không gặp một cường tặc nào. Ra khỏi núi là địa giới của Hán Trung Phủ, Tử Dương huyện ở phía đông, Trấn Ba huyện về phía đông nam. Đi đến đây Giang Tiểu Nhạn cũng không biết đường, cứ một mực chạy theo Lăng Trung Hiệp, thầm nghĩ, sắp đến quê hương ta rồi, cũng sắp gặp được A Loan. Nếu Lăng Trung Hiệp đánh với Bảo Côn Lôn, ta đương nhiên phải giúp Tử gia. Làm sao A Loan không nổi giận cho được, hắn nghĩ thế nên lòng buồn bã. Sau cùng hắn nghĩ, bao lão đầu đã 67 tuổi rồi, thật là đáng thương, và lại lão đối đãi với ta không tệ, phụ thân ta lại không do lão giết, ta phải khuyên Lăng Trung Hiệp hạ thủ lưu tình mới được. Không nên sát hại lão, còn lúc tỷ võ cũng nên tìm nơi khác mới được, không thể đánh trong nhà để tránh cho A Loan kinh hãi. Tiểu Nhạn bèn đem ý nghĩ này thỉnh cầu với Lăng Trung Hiệp, nhưng thấy người vẫn không màng đến thúc ngựa chạy đi. Hơn nữa gương mặt của Từ Lân hết sức nghiêm khắc, chuông ngựa vẫn không tháo ra, vang lên tiếng leng keng dường như để người trên đường chú ý. Ngụ ý thông báo rằng Lăng Trung Hiệp đã đến Thiểm Nam rồi. Tiểu Nhạn thấy vậy lòng sinh sợ hãi, không dám nói thêm câu nào nữa, thúc ngựa về hướng đông trên 10 dặm thình lình. Thấy một đoàn xe hàng đi từ phía bắc về phía nam. Tiểu Nhạn bất giác thất thanh kêu lên. Sư phụ, mau nhìn, đây là xe hàng của bọn Bào Côn Lôn. Lăng Trung Hiệp ngoảnh đầu cười với Tiểu Nhạn. Đừng sợ, rồi Lăng Trung Hiệp liên tiếp thúc ngựa vung roi chạy đến. Tiểu Nhạn cũng chẳng dám chậm trễ, thúc ngựa chạy theo. Thoáng chốc, Bạch Mã đã xông đến trước đoàn xe, tách đoàn xe lớn này thành hai đoạn. Tiểu Nhạn cũng chạy theo. Tiếng chuông trên ngựa kêu leng keng. Tiêu Sa và ngựa đều dừng lại. Mười mấy tiêu đầu đưa mục quang kinh ngạc lẫn tức giận nhìn bọn họ. Lăng Trung Hiệp trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại cười ngạo nghễ. Bên này có mấy người bàn tán với nhau mấy câu rồi chúng nén nhịn cho xe ngựa đi về phía nam. Bọn chúng còn ngoảnh mặt nhìn lại một hồi. Lăng Trung Hiệp đắc ý cười nói. Bọn chúng đã nhận thấy ta nhưng không dám giao thủ. Mi biết không, xông thẳng đến tách xe hàng ra là điều cấm kỵ nhất trên giang hồ. Nếu không phải là ta, chúng không tha đâu. Tiểu Nhạn nghe mấy lời này ngoảnh đầu nhìn lại phía sau có chút ngẩn ngơ. Đột ngột, Từ Lân chỉ về phía tây nói, lại có người đến nữa. Tiểu Nhạn lại nhìn về phía tây, quả nhiên một đám bụi mù bốc lên, ước có mười mấy con ngựa. Giang Tiểu Nhạn kinh ngạc nói, ai đây, cũng là bọn Côn Lôn phái đến sao? Lăng Trung Hiệp kìm cương ngựa lại, nhón cao người để nhìn rồi khẽ nói, để xem người đến này ở phương nào. Đoàn người ngựa từ phía tây chạy đến càng lúc càng gần. Bụi mù bốc lên càng lúc càng cao, thoáng chốc đã đến trước mặt họ. Hai người đi đâu đột nhiên vung tay, mặt Lăng Trung Hiệp bất giác lộ vẻ không vui. Tiểu Nhạn lúc này đã nhận ra đoàn nhân mã đó chính là Thúc Điệt nhà Viên gia, dẫn theo mấy tráng đinh, tổng cộng khoảng 9 con ngựa. Họ đều mang binh khí. Tiểu Nhạn lòng rất hoan hỉ, nghĩ thầm, có thêm mấy người này giúp đỡ thì tốt, không sợ người đông của Côn Lôn phái. Còn Lăng Trung Hiệp trái lại vô cùng bực bội, trong ngựa bước lên, cao giọng hỏi, các ngươi sao cũng đến đây? Viên Dũng cười ha ha nói, Lăng Trung Hiệp độc đấu Côn Lôn phái, việc mấy trăm năm không gặp, náo nhiệt này không xem thật uổng cả đời ta, bọn ta chỉ muốn xem chứ không phải đến hỗ trợ người đâu. Viên Tử Chiêu cũng nói, bọn tại hạ muốn đến xem trận long tranh hổ đấu này chứ chẳng có ý giúp đại thúc. Từ đại thúc đừng giận dữ như vậy, Lăng Trung Hiệp mỉm cười nói, như vậy chúng ta hà tất phải đi chung một đường. Viên Dũng nói, được rồi, chúng ta phân hai đường đi, các người đi trước, bọn ta theo sau, chúng ta không đi cùng nhau. Viên Tử Chiêu đưa mắt nhìn Tiểu Nhạn, lúc này Tiểu Nhạn mới biết Thúc Điệt này là bằng hữu của Lăng Trung Hiệp. Vì không an tâm bằng hữu một mình vào hang hổ nên hôm qua họ không nói. Hôm nay mang tráng đinh âm thầm theo trợ lực, nếu gặp phải Lăng Trung Hiệp không đấu lại đám đông, họ sẽ ra mặt tiếp viện. Lăng Trung Hiệp không nói nhiều với Thúc Điệt họ Viên mà ra hiệu cho Tiểu Nhạn thúc ngựa chạy đi. Thúc Điệt họ Viên cũng cố ý ghim cương ngựa lại không đuổi theo họ. Từ Lân và Tiểu Nhạn đi một mạch chạy về phía đông chừng mấy mươi dặm. Trời đã gần trưa thì đến một tòa tiểu trấn. Lăng Trung Hiệp tìm một tửu điếm vội vã dùng cơm xong, liền dẫn Tiểu Nhạn đi về phía đông. Hắn thấy Lăng Trung Hiệp không hỏi thăm người đi đường, dường như nơi này Lăng Trung Hiệp rất quen thuộc, khiến Tiểu Nhạn ngạc nhiên bước lên hỏi. Sư phụ, người thường đến Thiểm Nam phải không? Từ Lân nói, ta không đến thường đâu, nhưng 6-7 năm trước có đi qua rồi, 3 năm trước lại đến một lần, nhưng bọn Bào Côn Lôn lại không biết. Đi một lát, Từ Lân lại nói, ta với Bào Côn Lôn có thù thâm sâu, không phải một ngày một bữa. Những tiêu đầu Côn Lôn phái đi bảo tiêu về xuyên bắc rất đông. Chúng hoành hành chẳng kiêng dè đều bị ta đánh giạt trở về. ta nghĩ bảo Côn Lôn nhất định hận ta tận xương tủy. Lão hiện tại đã già rồi, nếu là 20 năm trước ta không đi tìm lão chắc rằng lão cũng quyết tìm ta. Nói đến đây, Lăng Trung Hiệp không nói gì nữa, im lặng phóng ngựa về phía đông, đi đến hoàng hôn thì tới một thị trấn. Lăng Trung Hiệp thu ngựa ngoảnh đầu nói với Tiểu Nhãn, nơi đây chỉ cách Tử Dương huyện 20 dặm, chúng ta phải vào đây nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tìm huynh đệ họ Long giao đấu, nhưng đêm nay trong khi ngủ đồ đệ phải vạn phần cảnh giác đề phòng ám toán vì bọn chúng. Biết chúng ta đến rồi, Tiểu Nhạn nghe lời này lòng thấy khẩn trương. Thế rồi, Lăng Trung Hiệp tìm một khách điếm mướn phòng, dùng cơm xong hai người nghỉ ngơi. Quả thật, đêm nay Tiểu Nhạn không yên giấc được, hắn cứ giật mình cơ hồ thấy có người Côn Lôn phái đến. Còn Lăng Trung Hiệp cả đêm kiếm chẳng rời thân nhưng lại ngủ rất say sưa. Đến sáng hôm sau Lăng Trung Hiệp thức dậy trông thản nhiên trong khi Tiểu Nhạn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi. Hai người dùng bữa điểm tâm xong, Lăng Trung Hiệp bảo Tiểu Nhạn đi chuẩn bị ngựa, trả tiền phòng xong dắt ngựa đi ra. Lăng Trung Hiệp nhìn thấy Tiểu Nhạn có vẻ uể oải, mệt mỏi nên mỉm cười, "Mi không cần phải sợ. Huynh đệ họ Long ta xem như chó mèo. Tuy nhiên bảo Côn Lôn dù đã già rồi nhưng ta không dám khinh thị đâu." Nói xong thúc ngựa đi về phía đông. Đi ước khoảng 20 dặm thì thấy một tòa thành trì. Ngựa xe người qua lại thật là đông đúc. Huyết mạch của Tiểu Nhạn dường như rất căng thẳng. Hắn hỏi, "Sư phụ, phía trước là Tử Dương sao?" Lăng Trung Hiệp nói, "Không sai, mi đừng sợ. Cứ theo ta." Tiểu Nhạn cũng ngạo nghễ nói, đệ tử một chút cũng không sợ, tay chân hắn như không tự chủ, ngứa ngáy chốc chốc cứ muốn tuốt đao ra, nhảy xuống ngựa mà đi. Từ Lân ở phía trước vẫn thản nhiên thúc ngựa đi chậm chậm vào Tây Môn. Tiếng chuông bạc của hai người không ngừng leng keng vang lên. Mọi người không ngừng nhìn bọn họ, thoáng chốc đã đến trước một cánh cửa to lớn. Trên tường và cửa đều dùng mực đen viết thành Viễn Tiêu Điếm. Từ Lân ngoảnh đầu nhìn Tiểu Nhạn nói, đến rồi giục ngựa đi vào trong cửa. Lúc này, trong tiêu điếm có đặt một cái ghế dài. Trên đó có một người đang ngồi dưỡng thương. Mặt xanh, râu rậm chính là Xuyên Vân Yến Long Chí Đằng. Thì ra hắn chính là người lúc ở nhà sư phụ Bào Trấn Phi đã bị Tiểu Nhạn một đao cắm vào bụng đến nay thương thế chưa hết. Vừa thấy Lăng Trung Hiệp Từ Lân cưỡi ngựa đi vào tiêu điếm, hắn sợ quá ái một tiếng, lại thấy Tiểu Nhạn cũng cưỡi ngựa xông vào, cả hai đều đã tuốt kiếm ra. Long Chí Đằng run rẩy đứng không nổi, cao giọng hét, được rồi, bọn mi đến báo thù phải không? Nếu muốn giết thì cứ giết ta đi. Tiểu Nhạn lúc này trợn mắt phẫn hận vừa đỏ vừa to, nhảy xuống mình ngựa, cầm đao bước đến định giết Chí Đằng. Từ Lân vội kêu lên, không được giết một kẻ bị thương, như vậy đâu phải anh hùng. Lúc này đã xuất hiện thêm ba tiêu đầu, hai người cầm cương đao, một người mới đi đến giá binh khí mà tuốt thương. Tiểu Nhạn nhận ra người này chính là Trần Chí Tuấn. Chí Tuấn cũng nhìn thấy Tiểu Nhạn, trợn mắt nói, ra là tiểu tử mi. Chí Tuấn cầm thương định đâm Tiểu Nhạn nhưng bị hai sư huynh đứng cạnh bên ngăn lại. Hai sư huynh này chính là Cổ Chí Minh và Thần Quyền Hầu Chí Quyền. Cổ Chí Minh ôm quyền vòng tay hỏi, bằng hữu quý tính là gì? Đến đây để làm chi? Lăng Trung Hiệp còn chưa đáp thì Long Chí Đằng từ trên trường y đã nói lớn. Hắn chính là Lăng Trung Hiệp Từ Lân. Chí Minh vừa nghe nói đến danh tính này thì mặt mày đã biến sắc. Lăng Trung Hiệp nhảy xuống mình ngựa, giao ngựa cho Tiểu Nhãn. Bước lên mấy bước, mũi kiếm chĩa thẳng, phẫn nộ nói, bọn ngươi đều là đồ đệ của Bào Côn Lôn phải không? Bọn ngươi bảo tiêu đi đến xuyên bắc việc gì cũng dám làm. Chí Đằng và huynh đệ của hắn lần trước thừa lúc ta không có nhà đã sát tử hai tráng đinh của ta. Hôm nay, nếu không vì hắn bệnh ta ngay tức khắc một kiếm giết chết hắn. Ta đến đây không có việc gì khác, chỉ muốn tỉ thí với bọn ngươi. Trừ phi bọn ngươi dập đầu nhận thua, nếu không một tên ta cũng không chừa. Sau đó, ta sẽ tìm đến Bào Côn Lôn lão thất phu. Chí Minh, Chí Quyền nghe Từ Lân mắng bảo sư phụ tức thì hai khẩu đao vung ra phủ vào đơn kiếm của Từ Lân.

Bào lão sư trợn mắt ngắm nghía Lăng Trung Hiệp một hồi rồi mới vòng tay chào hỏi. Lại hít một hơi chân khí mới hỏi. Từ đại hiệp đến đây phải chăng thay Giang Tiểu Nhạn báo phụ thù? Phụ thân Tiểu Nhạn là do lão giết chết, từ gia cứ động thủ với lão, nhưng đừng đả thương đồ đệ của lão. Lăng Trung Hiệp lắc đầu nói. Không phải, Giang Chí Thăng là đệ tử của Côn Lôn Phái. Thù hận giữa sư đồ các người không liên quan gì đến tại hạ. Lúc này tuy Tiểu Nhạn đi theo ta nhưng không ai giúp ai. Tại hạ đến vì việc của riêng mình với lão sư. Bào Trấn Phi nói, ta chưa từng gây hấn với người. Lăng Trung Hiệp nói, lão tuy chưa gây chuyện gì nhưng đồ đệ của lão hoành hành ở vùng Xuyên Bắc. Bào lão sư nói, vậy thì dễ rồi, đại hiệp cứ chỉ tên nào đã phạm lỗi. Lão sẽ bảo chúng ra tạ lỗi. Lăng Trung Hiệp nói, trừ phi bảo hắn đền mạng. Hiện giờ Long Chí Đằng đang thọ thương. Ta không muốn giết hắn. Còn Long Chí Khởi đang có mặt tại đây. Tại hạ muốn mang hắn đi. Bào lão sư lắc đầu nói. Lăng Trung Hiệp đừng nên ép người thái thậm. Các đồ đệ của lão theo lão bao nhiêu năm như nhi tử. Trừ khi chúng phạm tội dâm ô thì lão sẽ giết chết không chút dung tình nhưng phải do lão hạ thù. Người khác muốn giết hắn trước mặt lão cũng không được. Hừ, đừng nói Lăng Trung Hiệp chỉ là giang hồ vãn bối cả thuộc Trung Long. Long Môn Hiệp cũng đừng mơ tưởng. Lăng Trung Hiệp nghe nói lập tức cầm kiếm đến gần. A Loan đứng dưới gốc cây cầm kiếm chạy đến la lớn. Ra ra, coi chừng, hắn muốn ám toán người. Bào lão sư ngoảnh đầu mỉm cười nhìn tôn nữ. Điệt nữ, đừng lo, Lăng Trung Hiệp không phải hạng người đó đâu. Sau đó quay đầu nói với Lăng Trung Hiệp. Ta biết võ nghệ của Từ đại hiệp hơn hẳn các đồ đệ ta nhưng Bào Trấn Phi này tự tin đủ sức thắng ngươi. Nếu 20 năm trước, Bào lão tự quyết không để ngươi tìm đến Trấn Ba để đả thương mấy đồ đệ của lão. Nói đến đây, Bào lão sư trợn đôi mắt hung ác nhìn. Lăng Trung Hiệp cũng giận dữ trợn mắt lại, nói, bất tất nhiều lời, chúng ta động thủ. Bào lão sư một tay hoành đao, một tay khoát khoát nói, đừng gấp, ta có vài lời muốn nói. Rồi lão vuốt râu nói tiếp, ta đã già rồi, đồ đệ rất đông, nhi tử có hai người nhưng tất cả võ nghệ đều tầm thường. Ta chẳng muốn chúng kết thù với ai. Nếu không khi ta chết chúng sẽ bị áp bức nên ngay cả với Giang Tiểu Nhạn cũng không muốn gây hấn. Lăng Trung Hiệp nói, nếu vậy lão để tại hạ mang một mình Long Chí Khởi đi thôi. Tất cả đồ đệ còn lại và cả lão cũng vô can. Bào lão sư nói, như vậy thì không được, dù thế nào ta cũng phải bảo hộ đồ đệ của mình. Hiện giờ chỉ như vậy được thôi. Nói đến đây, lão sư vung đao chém xuống. Lăng Trung Hiệp vội dùng kiếm đỡ đao nhưng cảm thấy sức lực của lão sư rất trầm trọng. Bào lão sư lại đột nhiên trợn mắt nói. Chúng ta giao thủ mấy hiệp, nếu ngươi thắng, ta sẽ dùng đao tự sát. Đồ đệ ta do ngươi định liệu, bằng như ta thắng thì sao? Lăng Trung Hiệp hậm hực nói. Ta vĩnh viễn không đến Thiểm Nam nữa, còn vùng Xuyên Bắc vì các ngươi qua lại. Bào lão sư cao giọng nói. Được, kiếm, đao lập tức chạm nhau vang leng keng, rồi Lăng Trung Hiệp thu kiếm về vung ra một chiêu ba thức bổ xuống. Chân như không chạm đất từng bước tiến lên, ba kiếm đầu, lão sư hoàn bộ thoái lui tránh né, đến kiếm thứ tư chém đến, Côn Lôn đao của lão sư mới vung lên, keng một tiếng lớn, kiếm bị đánh bạt ra, Lăng Trung Hiệp vội rút tay về, một kiếm đâm vào vai phải của Bào lão sư. Lão sư vội vã nghiêng người sang phải tránh né nhanh nhẹn vung đao bạt bảo kiếm ra đồng thời đao lại quét xuống hạ bộ đối phương. Kiếm của Lăng Trung Hiệp vội vã quét xuống. Thân nhảy lên nhưng sức lực của Bào lão sư rất hùng hậu. Đao không bị kiếm tạt ra mà còn đè lấy bảo kiếm dùng sức mà đầy. Lăng Trung Hiệp thu kiếm đằng không như một cánh chim bằng xòe cánh. Bảo kiếm quét vào bụng Bào lão sư nhưng đã bị đao đánh giạt ra. Qua lại 5, 6 hiệp người hai bên chăm chú theo dõi nhưng không phân biệt thắng bại. Thình lình, Lăng Trung Hiệp nhảy qua một bên, thu kiếm lại, Bào lão sư cũng vậy. Thu chân khí, Lăng Trung Hiệp mặt mày trắng bệch, chạy đến bên ngựa phóng lên ra roi chạy mất.